Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại Vân Trung Tử nhận các phương tranh đoạt thời điểm, Phùng Tuyết lại ngay tại thảo luận chính sự điện, cùng hồi lâu chưa từng gặp qua Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ mấy vị quân đội đại thần họp, cơ xương vượt ngục, các vị có thể rõ ràng ý vị như thế nào? Phùng Tuyết hai tay ôm ngực. Trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, Hoàng Phi Hổ lập tức nói, có thể danh chính ngôn thuận đánh đi lên rồi. Nên như thế, Văn Trọng nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt của hắn hưng phấn cũng đã không che giấu được. Nương theo lấy nhị nguyên quân chủ lập hiến chế bắt đầu phổ biến. Tam đại nghị viện chậm rãi trải rộng ra, đã thật lâu không có đánh trận, mỗi ngày chỉ có thể xét nhà, diệt diệt môn. Rõ ràng mỗi một cái đều là đại tướng cấp bậc anh tài. Lại còn phải cùng hình bộ đoạt chuyện làm. Cái này dù ai ai nhận được a. Bất quá các ngươi nhưng biết Tây Kỳ binh lực như thế nào? Phùng Tuyết gảy nhẹ lông mày. Trong mắt lộ ra một chút khảo thi. Hoàng Phi Hổ nghe vậy. Lập tức nghiêm túc lên. Tây Kỳ xung quanh giá lương thực năm gần đây tốc độ tăng không thấp. Chắc hẳn có quy mô lớn tồn lương thực. Lại cân nhắc Tây Bá Hầu tạo thế cử chỉ, hiển nhiên binh lực không ít, bất quá vi thần coi là, dù là Tây Kỳ dưới trướng 800 đường chư hầu tề phản, cũng không đáng để lo, nếu như yêu tộc cũng liên quan đến trong đó đâu. Phùng Tuyết nhìn như tùy ý hỏi, Hoàng Phi Hổ sắc mặt lập tức lạnh xuống, Tây Bá Hầu dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, vì sao không dám? Phùng Tuyết ra vẻ kinh ngạc. Văn Trọng cũng là trầm ngâm nói, nếu là lấy yêu binh phạt thương, Tây Kỳ chắc chắn trên lưng nhân tộc phản nghịch tiếng xấu. Trước đó tích lũy danh vọng chỉ sợ vừa tan hết, Tây Bá Hầu thật sẽ như thế không khôn ngoan. Yêu tộc mà thôi, ta đại thương không phải là cũng không ít yêu tộc. Ví dụ như Khổng Tổng Binh, Xà Tướng Quân, chỉ cần Tây Kỳ bên kia công bố dưới trướng binh sĩ vào nhân tịch, lại có ai có thể nghiên cứu. Còn nữa nói, chỉ cần hóa hình, phổ thông bách tính ai có thể biết là người hay là yêu. Toàn bộ hóa hình, không thể a. Binh bộ đại tướng Ân Phá Bại há to mồm, một mặt không tin bộ dáng. Phùng Tuyết cũng là lắc đầu nói, tiếc nuối nói, 500 năm trước, yêu tộc liền có một loại tên là yêu yêu linh hóa hình thuật. Đại thể là được lấy đại yêu huyết nhục nuôi nấng huyết mạch tương cận yêu vật. Nhưng trực tiếp đạt tới linh cơ hóa hình thuật tiêu chuẩn. Chiến lực cũng là giống như, thậm chí còn khả năng thức tỉnh một chút gần huyết mạch thần thông bí thuật. 500 năm trước, liền có, Văn Trọng nghe vậy, cũng là giống như nghĩ đến thiết lập sao. Bất quá nàng cũng không như vậy chủ đề nhiều lời, mà là trực tiếp đem nó xem như chân thực. Mở miệng nói, nếu là có đầy đủ hóa hình yêu vật, dù là có trước vào vũ khí. Tử thương cũng không biết quá nhẹ. Đây chính là ta cân nhắc vấn đề. Phùng Tuyết gật gật đầu. Hoàng Phi Hổ lại nói. Càng là tổn thất nặng nề. Càng là muốn đánh sớm. Càng kéo. Tây Kỳ bên kia khả năng tụ tập binh lực cũng càng nhiều. Thừa dịp hiện tại bọn hắn lương thảo. Quân số cũng còn không có đạt đến đỉnh phong. Chúng ta lập tức xuất binh. Đánh cái trở tay không kịp. Chỉ có dạng này mới có thể lớn nhất giảm bớt thương vong. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, đánh trận loại sự tình này, vốn là không thể nào tồn tại cái gì số không tổn thương. Trừ phi thật có thể đạt tới tiểu binh cao hơn đối phương chiến lực mạnh nhất mấy cái đẳng cấp trình. Độ, nếu không chỉ cần có trận giáp lá cà, liền tất nhiên lại nhận tổn thương, bởi vì khả năng tồn tại chiến tổn mà làm hỏng chiến cơ. Điều này không nghi ngờ chút nào là ngu xuẩn hành vi. Ngày bình thường muốn thương lính như con mình, nhưng thời khắc mấu chốt, lại phải dùng binh như bùn. Nhỏ nhỏ thảo luận chính sự trong điện lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, Hoàng Phi Hổ lần nữa mở miệng nói, nếu như Tây Kỳ thật cùng yêu tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, vậy chúng ta tiếp xuống chiến tranh, cũng không phải là nội đấu, mà là chủng tộc tranh. Một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, tất nhiên vạn kiếp bất phục, dù là không đến mức nhường cái kia yêu tộc một lần nữa nô dịch.